Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222, chương 154, huyền độn tử. Tầm mắt đạt tới chỗ là đã bình tĩnh lại mặt sông, chỉ là nhỏ gió lướt qua, có chút chút sóng gợn lan tăn dạo rực, mà ở như vậy trên mặt sông, có một cái âm thanh ảnh từ trên mặt sông từ từ chậm rãi lướt sóng tới. Dần dần đi tiến gần khoảng cách này, ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người tới mặc hình như là một món đạo bào màu xám. Đi giữa cực kỳ tiêu sái, ống tay áo lung lay, tốc độ nhìn như khô bê dê nhanh. Trên thực tế mỗi một bước đều cảm giác cách chúng ta gần rất nhiều. Người đến là cái cao nhân, hơn nữa còn là một đạo gia cao nhân. Nhìn thấy cái này âm thanh ảnh đầu tiên nhìn, ta đã đi xuống như thế nghĩ rằng, cũng không cần hắn đi tư thái. Cái loại này tự nhiên tiêu sái ám hợp thiên địa khí tràng. Liền là trước kia kia một bài ngâm tụng hát trải qua vận, cũng để cho nhân thuyết phục cho hắn cảnh giới. Hơn nữa, cái này cùng Ngô Thiên lấy thuật ám hợp thiên địa khí tràng bất đồng. Người tới là một loại vô cùng tự nhiên, cảm giác cả người cũng đã dung nhập vào thiên đạo cảm giác. Loại này khí tràng ta đã từng chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua. Vậy chính là ta sư phụ, chỉ là để cho ta không hiểu là hắn tại sao có thể trên mặt sông đi. Coi như là đạo gia cao nhân, cũng không thể nào làm được một điểm này. Dù sao phi thiên độn địa, xuống sông vào biển chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Khả năng vũ gia cao nhân có thể mượn lực độ thủy, nhưng là đạo gia mắt thấy người vừa tới dần dần gần. Nhưng là cái vấn đề này hay là để cho ta bách tư bất đắc kỳ giải. Ngược lại sư phụ ở bên cạnh ta phát ra ồ một tiếng. Ta theo bản năng liền hỏi, sư phụ, người nhưng là phát hiện cái gì? Sư phụ khẽ nhíu mày, dùng một loại không phải là quá khẳng định ngữ khí cùng nói đến. Người tới thực ra không đi, cũng có thể ở nơi này trên mặt sông đi, đi chỉ là một loại tư thái. Bởi vì ta cảm thấy bước chân hắn hơi phù, căn bản là phiêu trên mặt sông, nhưng này hình thể, kỳ quái. Kỳ quái, sư phụ lời nói này để cho ta có chút không hiểu. Vì vậy không nhịn được nói đến. Sư phụ, người nói trực tiếp một chút. Nhưng là mới vừa nói xong câu này, ta chỉ muốn đến một cái khả năng. Vì vậy một câu nói lần nữa bật thốt lên. Sư phụ, ý ngươi là, người tới căn bản không phải nhân, là quỷ. Nhưng là quỷ tại sao có thể có như vậy hình thể? Là, này hình thể như là thật. Chúng ta một đám đạo sĩ nhìn xa xa thời điểm, cũng không có nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Đây là một việc bực nào chuyện kỳ quái. Đối mặt ta nghi vấn, sư phụ không đáp lời. Chỉ là tử nhìn chòng chọc người tới. Đợi đến hắn đi tới cách chúng ta chỉ có khoảng 100 mét thời điểm. Sư phụ mới dùng một loại mình cũng cảm thấy cảm khái ngữ khi nói đến. Chỉ sợ là, người tới là quỷ. Hơn nữa còn là cảnh giới cực cao quỷ tu. Quỷ tu, ta đương nhiên biết như vậy tồn tại. Giống như Ngô lão quỷ cửu nhân cũng có thể tính là quỷ tu phạm vi. Có thể đây rốt cuộc là bất đồng dù sao. Nó chỉ là lợi dụng bí pháp tồn tại, mà không phải có thể tăng lên chính mình cảnh giới. Mà như người trước mắt này, không, hẳn là một cái quỷ. Trên người không khỏi lại có một cổ thuộc về đạo gia chính khí. Này xác thực để cho người ta khó hiểu. Bất quá, thiên địa lớn, bất kỳ sự tình kỳ dị cũng sẽ tồn tại. Huống chi nơi này còn là ngoài gia thuận theo thiên địa. Lại nói, sư phụ từ nhỏ đã cùng ta nói, thiên đạo nhưng thật ra là công bình. Thiên đạo chi hạ, vạn sự vạn vật cũng có thể tu. Bao gồm ngoan thạch một khối. Nhân mặc dù là vạn vật chi linh, làm sao không phải là mấy thế phúc phận mới có thể đổi lấy làm người một đời. Ngoan thạch có thể tu, quỷ vật tự nhiên cũng có thể tu. Ở ta trong đầu ý nghĩ hỗn loạn thời điểm, người tới chạy tới chúng ta trước thuyền. Tốc độ nhanh làm cho không người nào có thể tư nghị mà bước chân hắn cũng không có dừng lại. Mà là đi tới hai chúng ta trong thuyền lúc này, mới yên lặng đứng lại bóng người. Vào lúc này, ta chợt phát hiện một chuyện. Ngay tại hắn bóng người sau khi, thật giống như còn có một đạo nhàn nhạt hư ảnh tồn tại. cho đến hắn đứng lại sau này, cái bóng mờ kia mới chậm rãi nổi lên, hình thể lúc này mới ổn định. Mà ta ở nhìn kỹ sau này, nhịp tim đột nhiên liền tăng nhanh, không nhịn được bật thốt lên. Kỷ Thanh, đúng với ở nơi này người tới sau lưng bóng người lại là Kỷ Thanh cùng người tới so sánh. Giờ phút này hắn rõ ràng chính là linh thể trạng thái. Hắn trong nội tâm của ta vừa mừng rỡ, vừa rộng an ủi, nhưng là có nhàn nhạt nóng nảy. Kỷ Thanh như vậy mặt vô biểu tình đứng ở người tới sau lưng. Rốt cuộc ta nghĩ tới thầy trò chúng ta hai người cùng hắn không khỏi dây dưa. Trong lòng bỗng nhiên giống như bát một chậu nước lạnh. Chỉ vì, ta còn có thể nhớ, hắn rốt cuộc cũng không nguyện ý thiếu ta kia một phần quật cường. Bây giờ nhìn thấy sư phụ ta, hắn là dạng gì tâm tình? Ta lời nói cũng không có đưa tới Kỷ Thanh phản ứng gì. Lại đưa tới hai người phản ứng. Một là sư phụ ta. Hắn bỗng nhiên liền trầm ngâm một tiếng. Một người khác chính là cái kia thần bí người vừa tới. Hắn hơi khẽ cau mày. Quay đầu nhàn nhạt hỏi Kỷ Thanh. Đồ nhi, người nhưng là nhận ra hắn. Người tới cái miệng đó chung hắn dĩ nhiên chính là ta. Mà hắn gọi Kỷ Thanh đồ nhi chỉ có thể nói rõ. Kỷ Thanh cùng hắn quan hệ hẳn là phi thường thân mật. Dù sao một ngày vi sư, cả đời là cha ở đạo gia, chú trọng đạo thống bất luận kẻ nào, cũng là không có khả năng tùy tiện nhận thức quan hệ thầy trò. Cũng không khả năng cầm chuyện này đùa. Đối mặt người tới hỏi, Kỷ Thanh chính là mặt đầy cung kính. Sau đó khom người, yên lặng cùng người tới tương đối. Dù sao làm thành linh thể tồn tại, bọn họ muốn nói gì? Không nhất định phải dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ý niệm cũng có thể trao đổi. Nhịp tim của ta không khỏi tăng nhanh đứng lên. Mà sư phụ ta sắc mặt cũng hơi trở nên có chút nặng nề. Chắp tay sau lưng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng là, ta còn là không khống chế được. Theo bản năng đi quan sát người vừa tới. Nguyên lai khoảng cách gần. Vẫn có thể nhìn ra hắn và người thường một ít khác nhau. Chỉ bất quá hẳn chỉ có đạo gia người mới có thể nhìn ra. Sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt một ít. Hơn nữa có một tầng thật mỏng. Thuộc về quỷ vật đặc biệt hắc khí vờn quanh ở gương mặt. Tầng này hắc khí. Ta cảm thấy phải là sư phụ cũng không nhất định nhìn ra được. Ta cũng vậy dựa vào cường đại linh giác mới nhìn ra tới một điểm này. Trừ lần đó ra. Hắn rất hoàn mỹ. Ta là nói ở hình thể thượng. Đã hoàn mỹ đến gần tồn tại ở dương gian thế nhân. Kỷ Thanh cùng người tới trao đổi rất nhanh. Ít nhất ở ta lặng lẽ quan sát người tới xong thời điểm. Kỷ Thanh đã thẳng người lên. Đứng ở người tới sau lưng. Kỷ Thanh vẻ mặt vẫn luôn rất lãnh đạm. Cũng không nhìn ra biến hóa gì đến. Mà so sánh với Kỷ Thanh. Người tới vẻ mặt càng là vân đạm phong khinh. Chỉ là ánh mắt của hắn dao động. Từ trên người ta dần dần thả vào sư phụ ta trên người. Yên lặng một hồi, mới nhàn nhạt tay cầm một cái đạo gia chi lễ. Bỗng nhiên mở miệng nói đến. Tại hạ huyền độn tử. Hắn vị trí chỗ ở là đối diện hai trong thuyền lúc này. Cho nên hắn một lễ này cũng không biết là đối với người nào thật sự nắm. Nhưng là ở đây mỗi một người vật cái nào là đơn giản. Rất dễ dàng liền nhìn ra người tuyệt đối cường đại. Đối mặt hắn một lễ này, cái nào lại dám lạnh nhạt, đều đuổi chặt đáp lễ, sau đó tự giới thiệu mình, chỉ bất quá nhiều người như vậy đồng thời tự giới thiệu mình. Cảnh tượng khó tránh khỏi loạn một ít, nhưng là cái này kêu huyền độn tử quỷ tu, cực kỳ có phong độ, đối mặt như thế lung tung huyên náo cảnh tượng, lại cũng là mặt đầy vân đạm phong khinh ổn định, ở mọi người đáp lễ sau này, lại vừa là thi lễ. Ở ta trong nhận biết, đạo hiệu chung cộng thêm từ tự, liền đại biểu là có nhất định thành tựu tu giả. Chân chính chú trọng môn phái cái này từ tự có thể không dám tùy ý khen người. Huyền độn tử nếu dám tự xưng là tử, tuyệt đối cũng không phải mù quáng tự phụ. Ta tin tưởng hắn cường đại, nhưng hắn như vậy vân đạm phong khinh, bất động thanh sắc nhưng là để cho người ta càng lo âu. Ở nơi này dạng không khỏi lời mở đầu sau này. Mọi người lại không khỏi yên lặng. Dù sao người tới ý muốn như thế nào. Bây giờ không người có thể đoán được. Ta thậm chí nhớ tới sư phụ nói cho ta biết, nơi này có một cái nhân vật mạnh mẽ, không biết đến là cái gì, bởi vì gặp qua đều chết, chẳng lẽ chỉ chính là huyền độn tử. Ta cảm thấy được nhìn không giống, nhưng là vạn sự vạn vật đều không thể tướng mạo, huống chi là một cái tâm tư phức tạp nhân, quỷ cũng là như thế. Ở mảnh này trong trầm mặc, huyền độn tử ngược lại vẫn luôn dị thường ổn định, quả nhiên là đồ nhi ta chấp niệm, mới vừa rồi sớm nhất nhìn ra thân phận ta cũng là ngươi sao. Khương Lập Thuần, hắn lại như vậy mở miệng, cái này rốt cuộc là ở trách móc, hay là ở biểu đạt bất mãn. Huyền độn tử vân đạm phong khinh trên mặt là không nhìn ra cái gì. Nhưng ta là sư phụ lo lắng, không nhịn được đi phía trước vượt một bước, đi lên phía trước, hướng về phía Kỷ Thanh nói đến. Kỷ Thanh, ta đã cho ta cùng Kỷ Thanh giữa bao nhiêu có một chút mỏng manh tình cảm. Đó là xây dựng ở thời khắc sinh tử, cho dù hắn đến cuối cùng đưa ta một quà, nhưng là cũng hẳn nhớ một chút mỏng manh tình nghĩa sao. Ta chỉ dám cho rằng là mỏng manh, dù sao Kỷ Thanh chấp niệm sâu nặng cơ hồ kèm theo hắn là một đời người. Ta là muốn tìm Kỷ Thanh cầu tha thứ nhưng ta còn chưa có nói xong. Sư phụ đã từng thanh ta kéo ra phía sau, hắn mở miệng khiển trách ta. Trần Thừa Nhất, ta là từ nhỏ dạy dỗ ngươi như thế không có lễ phép sao? Tiền bối nơi này hỏi ta lời nói, ngươi một tên tiểu bối chen miệng, có hay không mất ta lão Lý nhất mạch lễ phép? Ta không kịp tranh cãi cái gì, chỉ là có chút cuống cuồng thấy sư phụ, lại chỉ thấy sư phụ run lên áo khoác, mấy bước liền đi tới mũi thuyền, sau đó cúi người bái xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.